Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, người có nhiều lớn mật. 2. Sở Vân Vân mỗi 10 thương đâm tới, Sở Hy Thanh chỉ có thể chống đỡ trong đó 5 thương. Còn lại 5 thương đều chỉ có thể dựa vào hắn khổ luyện bá thể gắng gượng chống đỡ. Ngay khi song phương giao thủ miễn cưỡng 1,500 thương sau khi Sở Vân Vân tạm thời dừng lại tay, nàng nghiêm mặt, dùng trường thương chỉ phía xa Sở Hy Thanh. Ngươi sớm nên chịu thua. 1,500 thương đối với bọn họ tới nói, cũng chính là ngăn ngắn 2 cái hô hấp thời gian. 2 cái này hô hấp bên trong, Sở Hy Thanh trên người đã thêm ra mấy đạo vết thương. Đều là Sở Vân Vân trường thương xuyên thứ gây nên. Bất quá những thứ này thương thoạt nhìn máu me đầm đìa, kỳ thực vết thương đều rất cạn. Lấy Sở Hy Thanh thể chất, giây lát liền có thể khôi phục. Sở Vân Vân trong lòng lại vẫn có chút không đành lòng. Nàng cực điểm lực thu tay lại. Vấn đề là trong cơ thể nàng thần độc thần chú, một khi trong lòng sốt sắng lên đến, liền không có cách nào chuẩn xác co rút lại lực lượng. Nàng cùng Vấn Thù Y đại chiến lúc đều không có bất kỳ cảm giác gấp gáp. Cùng Sở Hy Thanh giao thủ, lại rất sợ đem hắn tổn thương tới. Chỉ cần Sở Hy Thanh không chọc giận nàng, Sở Vân Vân chỉ điểm hắn võ đạo tu hành thì đều rất có chừng mực. Còn không kết thúc, Sở Hy Thanh dựa lưng tường đứng thẳng. Hắn miệng lớn hô hấp, cực lực nuốt thiên địa nguyên linh. Thừa dịp Sở Vân Vân ngừng tay, cực lực khôi phục tự thân chân nguyên khí huyết. Hắn khóe môi khẽ nhếch, mắt hiện tinh quang, giống như chiến ý giạt rào nhìn Sở Vân Vân. Ta nhưng là tu hành bá thể người, điểm ấy thương cái gì đủ để chí mạng? Sở Hy Thanh trong lòng lại ở bồn chồn thấp thỏm, vì sao bên ngoài người kia còn không có động thủ? Trước nói cẩn thận chính là cái này thời gian điểm, tên kia đáp ứng làm tốt, hiện tại lại thất ước với hắn, cái này mặt đoàn lại không dựa dẫm được. Sở Vân Vân mày liễu cau lại, trong lòng nàng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hừ. Sở Vân Vân một tiếng hừ nhẹ, bóng người lại lần nữa hóa thành một đoàn màu trắng bạc tật quang. Nàng quyết định tốc chiến tốc thắng, bất luận Sở Hy Thanh đánh ý định quỷ quái gì, chỉ cần để cho hắn không cách nào thực thi là được rồi. Đồng nhất thời gian, thì ở tòa này diễn võ đường ở ngoài, Kiếm Tàng Phong đang nghĩ mình cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó giao dịch. Vạn phần đau đầu gãi đầu. Hắn lúc trước nghe Sở Hy Thanh bàn giao, liền cảm thấy cái tên này khả năng là mang theo cái gì âm u tâm tư. Vẻn vẹn là nghĩ muốn cùng Sở Vân Vân ở tu vị bình đẳng tình huống xuống công bằng đánh một trận. Cái tên này là ở lừa gạt quỷ đây. Hắn thật muốn là ý nghĩ như thế. Cần gì phải như thế lén lén lút lút. Trực tiếp nói rõ với Sở Vân Vân trắng. Để cho hắn ở chiến trước ra tay không là tốt rồi. Có thể Sở Hy Thanh cho tiền thực sự quá nhiều. Kiếm Tàng Phong hiện tại vuốt trong tay áo cái kia 3 tấm vạn lạng thần kim mệnh giá kim phiếu. Lại chỉ cảm thấy cái này kim phiếu hơi khá nóng tay. Bất quá ở cân nhắc chốc lát sau khi, Kiếm Tàng Phong vẫn là cắn răng một cái. Hắn cẩn thận nghĩ tới, hẳn là ra không được đại sự. Lấy Sở Hy Thanh cái kia mèo quào võ đạo, dù là đem công thể tăng lên tới, có thể đối với bá võ vương làm cái gì? Kiếm Tàng Phong lúc này tay kết một cái kiếm quyết. Ở phía sau hiện ra một cái cực lớn cây cân bóng mờ. Bình thiên kiếm sao dĩ giật xưng thù. Diễn võ đường là có thể lấy ngăn cách trong ngoài khí tức thần niệm. Nhưng mà trước Sở Hy Thanh lưu lại bí pháp, để cho hắn có thể mang lực lượng đưa vào đi qua. Mà lúc này diễn võ đường bên trong, đang bị Sở Vân Vân đuổi theo đầy đất chạy trốn Sở Hy Thanh, đột nhiên khí tức tăng mạnh. Đây là bình thiên kiếm. Sở Vân Vân mày liễu sâu nhan. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Cái này không đúng. Rất không đúng. Người này hiển nhiên là sớm có mưu đồ. Sở Vân Vân lúc này thu hồi thế tiến công, đồng thời tâm niệm một dẫn, ý đồ đem xa xa nghịch thần kỳ thương chiêu tới tay bên trong. Sở Hy Thanh lại vào thời khắc này phát ra một tiếng cười khẽ. Đã muộn, hắn giấu ở trước ngực hỗn độn chi tâm. tức thì phát ra một trận cường quang, hỗn độn vô cực, sở hy thanh thần nguyên vô tướng công, trong khoảnh khắc đã rút lên tới 13 tầng. Thần lực tái thôi, sở hy thanh một thân chân nguyên huyết khí, còn có hắn một thân khí lực, đều ở cực hạn tăng trưởng. Đây là, sở vân vân con ngươi hơi thu, nàng phát hiện sở hy thanh lực lượng, thình lình đã ở rất nhiều tăng cường phía dưới, rút lên tới tiếp cận với nàng hoàn cảnh. Sở hy thanh hiện tại một thân công thể, hầu như đã bước vào nhị phẩm chi lâm. Lúc này sở vân vân tâm tư, ngược lại là bình tĩnh lại, ánh mắt lãnh đạm tựa như băng, chỉ bằng những thứ này liền nghĩ đánh bại nàng. Còn thiếu rất nhiều, bọn họ hai người công thể tu vị, còn có trọng đại chênh lệch, có thể giữa bọn họ khoảng cách, tuyệt không chỉ là công thể tu vị. Ngay khi sở hy thanh thân hình thuấn thiểm, cuồng mãnh phản công thời khắc, sở vân vân trường thương xuyên thứ, một thương liền đánh bay sở hy thanh trong tay kim phong ngọc lộ đao. Đây mới là nàng chân chính trình độ, dù là không cần nghịch thần kỳ thương, cũng có thể đem công thể tiến vào nhị phẩm tầng thứ sở hy thanh. Một thương đánh bại, trước nàng, khả năng là một thành thực lực không đến, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sở vân vân lại hơi sững sờ. Hắn nhìn thấy sở hy thanh, càng từ trong tay áo lấy ra một cái kim hồng hai màu giao tạp chiến đao. Cái kia chính là huyết nhai thần đao. Người này, dĩ nhiên đem huyết nhai thần đao giấu ở chính mình pháp khí bên trong. Cái này thần đao đao linh không biết sao, lại cũng có thể nhịn được. Sở vân vân trong lòng không rõ, tâm niệm lại là chí băng chí hàn, không hề gợn sóng. Trường thương trong tay của nàng như rồng, liên tục trêu chọc, ở khoảnh khắc bên trong, cùng sở hy thanh giao thủ không dưới trăm lần. Cầm trong tay huyết nhai thần đao, sở hy thanh thực lực rõ ràng lột xác. Một thân huyết nhai thiên quy đầy đủ không sứt mẻ, vận dụng như thường, sở vân vân mỗi một thương, sở hy thanh đều có thể phản xạ về đem gần khoảng chừng chín thành lực lượng. Cùng lúc đó, sở hy thanh chu thiên đao kéo dài ở rút ngắn khoảng cách của song phương. Dài một tấc thì lại một tấc mạnh, một tấc ngắn thì một tấc hiểm. Cái này một võ đạo chí lý, dù là ở bọn họ tầng thứ này đối chiến giao thủ, cũng như thế hữu dụng. Sở hy thanh rút ngắn khoảng cách sau khi, sở vân vân thương thế liền rất khó giãn ra. Lúc này cái kia nghịch thần kỳ thương đã cách tiếp cận. Sở vân vân lại không để ý chút nào. Nàng đem tay trái trước thăm dò, nắm chặt thân thương giữa vị trí. Sau đó lại ở chỗ này phát lực, hướng về trước mặt dội ra một mảnh dày đặc bóng thương. Tuyệt thiên thông huyền đại pháp sao xuyên thứ. Đây là nàng còn chưa hoàn thiện tự nghĩ ra pháp môn. Sở hy thanh nhưng cũng không chống đỡ nổi. Theo một chuỗi dày đặc tiếng leng keng vang lên, giữa hai người tuôn ra vô số chói mắt tia lửa. Sở hy thanh trên cánh tay cũng thuận theo tuôn ra vô số huyết nhục bột phấn. Đây là hắn thân thể không cách nào gánh chịu tự thân lực lượng, không có cách nào chống cự sở vân vân lực lượng gây nên. Liền giống như ngày đó thần ma đao quân vạn kiếm sinh. Bất quá để sở vân vân kinh ngạc chính là, khoảng cách giữa hai người lại ngược lại càng tiếp cận. Sở hy thanh tình nguyện lấy chịu đựng càng nhiều thương thế để đánh đổi, toàn lực ứng phó rút ngắn bọn họ khoảng cách. Cái tên này đến cùng nghĩ làm cái gì? Sở vân vân trong lòng sinh sôi càng nhiều ngờ vực, thương thế cũng thì càng thêm cuồng liệt. Ngay khi 30 tử ép na sau khi, nàng dĩ nhiên một thương đem sở hy thanh trong tay huyết nhai thần đao đẩy bay ra ngoài. Sở vân vân lại không mừng phản kinh, chỉ vì sở hy thanh cái này một đao, rõ ràng là cố ý. Hắn dĩ nhiên dùng tới một phần vô cực thần trảm tầng thứ ba kỹ xảo, ngắn ngủi giấu giếm được linh giác của nàng. Cho tới sở vân vân trường thương ở đánh bay sở hy thanh huyết nhai thần đao sau khi, lại thuận thế về phía trước xuyên kích, nhất thời không cách nào thu lực. Lúc này sở hy thanh thì lại như là dã thú nhào tới, khoảng cách nàng không tới ba thước khoảng cách, lẫn nhau đã hô hấp có thể nghe. Sở vân vân tâm thần ngẩn người, đột nhiên hoang mang lên, gương mặt trên cũng hiện lên đỏ mặt. Nàng nghĩ đến một cái khả năng, một cái hoang đường khả năng. Sở Hy Thanh cũng không phải là muốn. Sở Vân Vân đã không dám nghĩ tiếp, không tự kìm hãm được nắm chặt nắm đấm. Nàng còn có thể giơ quả đấm lên, một quyền đem Sở Hy Thanh đập bay. Nhưng mà Sở Vân Vân trong tâm linh lại là một mảnh tâm hoảng ý loạn. Nàng không xác định chính mình có nên hay không làm như thế. Lại nên dùng bao nhiêu khí lực mới tốt. Liệu sẽ đem Sở Hy Thanh nện thương. Ngay khi Sở Vân Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cục sinh ra quyết ý thời điểm, nàng trông thấy Sở Hy Thanh trước ngực một tấm tử kim hai màu ngọc phù ầm ầm nổ tung. Đó là nhất phẩm thiên cương thuật, mộng huyễn phao ảnh. Sở Vân Vân màu xanh lam trong mắt nhất thời mất đi tiêu cự, hiện ra một chút mờ mịt vẻ. Tâm linh của nàng nguyên vốn không đến nỗi như vậy yếu ớt, bị một tấm khuyết thiếu chân chính thuật sư thao túng ngọc phù mê hoặc. Mà giờ khắc này nàng trong tâm linh dung chuyển, lại cho Sở Hy Thanh có thể thừa dịp cơ hội. Khi Sở Vân Vân khôi phục như cũ, liền phát hiện Sở Hy Thanh không chỉ kề sát nàng, còn đem môi khắc ở nàng trên môi. Hắn nhẹ nhàng hút, cẩn thận từng ly từng tí một, như là đang thưởng thức cái gì tuyệt thế sơn hào hải vị. Sở Vân Vân trong đầu tiên là sinh ra bị điện giật giống như cảm giác. Nhưng mà trong đầu một tiếng oanh nổ vang, toàn bộ tâm tư đều biến thành một đoàn hồ dán. Nàng một thân chân nguyên khí lực thì lại hoàn toàn mất khống chế, đi ra ngoài cháy bùng tuôn ra. Sở Hy Thanh lại ôm thật chặt lấy nàng. Hắn đem Sở Vân Vân thân thể mềm mại vững vàng khóa chặt ở trên vách tường. Dù là tự thân thân thể bị Sở Vân Vân lực lượng tàn phá đến vết thương đầy rẫy, cũng vẫn kiên trì bất động. Lúc này huyết nhai thần đao đao linh lại là một trận dại ra. Cho tới thân đao của nó mất khống chế, trực tiếp rơi trên mặt đất. Sở Hy Thanh lúc trước hướng về nó đồng ý, sẽ mau chóng lên cấp tầng 15 nhai tí huyết mạch, để nó lại hấp thu một lần tinh huyết. Huyết nhai thần đao lại nhất định phải toàn lực trợ nó cùng Sở Vân Vân chiến đấu một tràng. Lúc đó đao linh là cố hết sức đáp ứng rồi. Nó cũng rất muốn tự mình cảm thụ chính mình tiền nhiệm võ đạo bây giờ đến cảnh giới cỡ nào. Nhưng mà thần đao đao linh lại vạn không nghĩ tới, Sở Hy Thanh cái này tặc tử, dĩ nhiên là cái mục đích này. Nhưng cái này không có quan hệ gì với nó a. Nó tuyệt đối không phải đồng mưu. Đây là Sở Hy Thanh chính mình lòng mang ý đồ xấu. Quả thực lòng muông dạ thú. Xa xa tiểu sư tử đồng dạng ngây người. Nó nhất thời đều quên tiếp tục trấn áp tiểu tóc húi cua. Cho tới tiểu tóc húi cua tránh thoát khỏi đến, một móng vuốt vung hướng về đầu của nó. Tiểu sư tử ở thời khắc cuối cùng thức tỉnh, vội vàng hóa thành một đám lửa khói né tránh. Nó không có thể hoàn toàn tách ra. Trên cổ xuất hiện vài đạo đỏ tươi vết cáo. Tiểu sư tử lại không để ý chút nào điểm ấy thương. Nó vẫn là lẳng lặng nhìn phía xa hai người. Con mắt trợn như là chuông đồng lớn bằng. Tiểu tóc húi cua là gần 2 năm qua lần đầu đả thương con này toan nghê. Nó trong lòng âm thầm đắc ý sau khi, lại lòng sinh không rõ. Mà khi nó men theo tiểu sư tử tầm mắt nhìn sang thời điểm, toàn bộ thú khu cũng theo đó cứng đờ. Trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Chủ nhân bọn họ đây là ở làm cái gì? Hết chương.